Quý thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Ở các số trước, chúng ta thấy rằng qua lời kể của nhà báo và của chính người lái xe mà nhà báo đã gặp lại trên tàu, câu chuyện tình đẹp nhưng buồn giữa Iliad và Arsène lần lượt được tái hiện với nhiều cung bậc. Cả hai đã cùng đến với nhau bằng tình yêu đích thực, trong sáng và tự do. Nhưng rồi trải qua nhiều biến cố, họ đã mất nhau. Hay nói đúng hơn, Iliad đã đánh mất đi tình yêu đích thực của chính mình. Để rồi khi vô tình gặp lại, tình yêu và niềm khát khao trong anh lại ùa về, xen lẫn cả nỗi say dứt dày vò mà anh đã mang trong lòng suốt bấy tháng năm qua. Nhưng quá muộn, Arsène trong khổ đau đã tìm được bến đỗ bình yên bên Batemir. Người kỹ sư cầu đường cũng đã trải qua những mất mát đau thương thâm thẳm. Sự chững chạc đôn hậu và trái tim ấm áp của Batemir đã mang đến cho Arsène cảm giác yêu thương, chở che, nhất là sự yên tâm. Gặp lại chồng cũ trong một tình huống bất ngờ, trái tim Arsène hẳn vừa xót thương vừa đau khổ. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị và lòng tự trọng khiến Arsène không thể xáo trộn cuộc sống và hạnh phúc hiện tại của mình. Vậy câu chuyện kết thúc ra sao? Sau đây xin trân trọng kính mời quý thính giả chú ý lắng nghe phần cuối của tiểu thuyết Tây Phong Non Trùm Khăn Đỏ của nhà văn Chinghy Aimatov. Tôi dậy lúc tờ mờ sáng đi kiểm tra đường, nhưng rồi không hiểu sao lại về ngay. Tôi nghĩ mà băn khoăn, không biết hai mẹ con người khách ở nhà ra sao. Tôi nhóm lò, đặt ấm samovar, cố làm thật khẽ để khỏi phá giấc ngủ của họ. Nhưng hóa ra cô đã dậy và đang sửa soạn đi. Cô cảm ơn tôi. Chưa uống nước thì chưa thể để cho cô đi được. Tôi bắt cô ngồi đợi một lúc. Người bạn đồng hành tí hon của tôi đêm qua xem ra rất ngộ nghĩnh. Được chơi với nó thật là một niềm vui lớn. Lúc ngồi uống trà, tôi nói: "Chị đi đâu bây giờ?" Cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Về Rue Bassier." "Có người nhà ở đấy à?" "Không, cha mẹ tôi ở trong làng, mé sau Tô So." "Ồ, thế thì giữa đường lại phải chuyển sang xe khác, thật bất tiện." "Nhưng tôi cũng không về đấy. Mẹ con mình không thể về làng được." Cô nói với con, vẻ tư lự. "Chính chúng mình có lỗi." Tôi đoán hẳn là cô đi lấy chồng trái ý bố mẹ, và sau mới biết là đúng thế thật. Cô định đi ra đường, nhưng tôi đã khuyên được cô tạm ngồi chờ ở nhà để khỏi phải bế thằng bé ra trước gió. Đón xe thì tôi cũng có thể đón hộ được. Tôi bước ra đường cái mà lòng nặng trĩu. Không biết vì đâu, tôi bỗng cảm thấy buồn khi nghĩ rằng mẹ con cô sắp ra đi và tôi sẽ lại thui thủi một mình. Thoạt tiên không có xe qua đường. Sau đó tôi bỏ lỡ một chiếc, không giơ tay lên gọi. Và chính tôi cũng đầm hoảng. Sao tôi lại làm như vậy? Thế là tôi bắt đầu khổ sở say dứt. Bao nhiêu xe đã chạy qua mà tôi thì cứ lần lữa mãi. Lần này tôi nghĩ bụng sẽ giơ tay lên chặn chiếc xe sắp tới. Nhưng rồi cánh tay lại chẳng chịu giơ lên. Tôi nóng ran cả người. Cô ta thì đang đợi trong kia, đang mong ngóng. Tôi thấy tự căm ghét mình quá mà chẳng làm thế nào được. Tôi đi đi lại lại trên đường, tìm ra những lý do và những lời biện bạch này nọ. Nào là buồng lái bị lạnh và kính vỡ. Nào là chiếc xe không thích hợp. Nào là anh lái xe trông mất cảm tình, có vẻ ngông nghênh và chắc đã núc ít nhổ rồi. Những khi thấy xe đi qua mà thấy trong buồng lái đã chật chỗ thì tôi lại mừng rơn như đứa trẻ. Miễn là đừng cho đi ngay, cố rúng thêm chút nữa để hai mẹ con ngồi lại nhà tôi độ 5 phút nữa thôi. Nhưng cô ấy biết đi đâu bây giờ? Tôi nghĩ về làng thì không được, chính cô đã nói thế. Về Rue Bassier, cô ta nách mang con mọn, về nhà ai ở đấy? Thằng bé đến chết mất thôi, đang giữa mùa đông thế này. Tốt hơn hết là cô ấy cứ ở lại đây ít lâu, suy nghĩ cho chín chắn đã. Có thể là cô sẽ quay về với chồng, hoặc anh chồng sẽ đến tìm cô ta. Ôi, thật là một hình phạt. Giá tôi cứ đưa cô ra đường cho lên xe đi ngay còn hơn. Tôi đi lại loanh quanh trên đường mất 3 tiếng đồng hồ. Tôi căm ghét mình hết sức. Không, tôi nghĩ cứ đưa cô ấy ra đây và gọi xe ngay trước mặt cô. Nếu không thì chẳng còn ra làm sao nữa. Tôi quay về nhà, cô đã bước ra ngoài, đang sốt ruột chờ đợi. Tôi thấy hổ thẹn, len lén nhìn cô ta như một đứa bé có lỗi. Chị chờ lâu lắm phải không? Tôi nói lúng búng. Không có xe qua đường. Không hẳn là không có, nhưng không tiện đi. Chị tha lỗi cho tôi, chị đừng nghĩ gì. Thôi xin chị ghé vào nhà lát nữa. Hết lòng xin chị đấy. Cô ngạc nhiên và buồn rầu nhìn tôi, lặng lẽ quay vào nhà. Anh thương hại tôi à? Cô hỏi. Không, không phải thế. Chị có hiểu không? Tôi lo thay cho chị. Sẽ khó khăn đấy. Chị sẽ sống ra sao? Tôi sẽ làm việc. Tôi đã quen lắm rồi. Làm ở đâu? Tôi sẽ thu xếp kiếm việc làm ở một nơi nào đó. Nhưng tôi sẽ không quay lại và cũng không về làng. Tôi sẽ làm việc mà sống. Tôi nín lặng. Tôi còn biết nói gì để bác lại. Lúc này cô không suy nghĩ gì hết. Người cô đang bừng bừng cơn tức giận và lòng tự trọng. Những cảm xúc ấy đang xua đuổi cô đi, không biết đến tận đâu. Nhưng cứ nói tôi sẽ làm việc mà sống thì cũng dễ thôi. Có phải muốn thế mà được ngay đâu. Nhưng không thể ép uổng người khác được. Đứa bé đòi tôi bế. Tôi bế nó lên. Tôi hôn nó và nghĩ bụng. Cháu ơi, chú bé kháu khỉnh của ta. Chúng mình đành phải chia tay thôi. Ta đã bắt đầu yêu quý chú mày như con đẻ. Thôi, ta đi vậy. Tôi nói khẽ. Chúng tôi đứng lên. Tôi bế thằng bé đi, nhưng ra đến cửa lại đứng lại. Công việc thì ở chỗ chúng tôi cũng có. Tôi thốt ra. Chị có thể sống và làm việc ở đây. Nhà cửa thì cũng có thể, tuy chẳng rộng rãi lắm. Thật thế, chị ở lại đi, đừng hấp tấp quá. Chị muốn đi thì lúc nào đi cũng kịp. Chị thử nghĩ mà xem. Thoạt tiên cô không bằng lòng, nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được. Thế là Asen cùng với thằng bé Samat ở lại trạm coi đường của chúng tôi. Ở căn buồng xếp ngoài sân thì lạnh, nên tôi cố nài Asen cùng với con trai ở trong nhà tôi. Còn tôi ra buồng xếp. Đối với tôi như thế đã là đủ. Từ đấy cuộc đời tôi khác hẳn. Bề ngoài dường như không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn sống độc thân như trước. Nhưng con người trong tôi đã sống lại. Tâm hồn tôi lại được sưởi ấm sau những ngày đằng đẵng cô đơn. Tất nhiên, trước kia tôi cũng vẫn sống giữa mọi người, nhưng có thể cùng ở chung, kết bạn với nhau, cùng làm việc với nhau, giúp đỡ người và được người giúp đỡ lại. Thế nhưng, vẫn có một khía cạnh của cuộc sống không lấy gì thay thế được. Tôi quấn quýt lấy đứa bé. Khi đi kiểm tra đường, tôi ủ nó thật ấm và bế đi theo khắp các quãng đường. Hễ có thì giờ rỗi là tôi ngồi chơi với nó. Tôi không sao hình dung nổi trước kia mình đã làm thế nào mà sống được. Hàng xóm nhà tôi là mấy người rất tốt, cư xử tử tế với Asen và Samat. Ai mà chẳng mến trẻ con. Còn Asen là người thành thực, cởi mở, sống ở trạm ít lâu đã quen ngay. Tôi vồ vập đứa bé cũng còn là vì cô, vì Asen nữa. Giấu mà làm gì, đến giấu mình cũng chẳng được, mặc dù tôi đã cố sức. Tôi đã yêu Asen, yêu ngay cho đến trọn đời, với tất cả tâm hồn. Bao nhiêu năm tháng sống cô đơn, bao nhiêu buồn tủi đau thương, tất cả những gì đã mất mát đều dồn vào mối tình ấy. Nhưng tôi không có quyền nói ra. Cô đang chờ đợi người ấy. Cô chờ đợi mãi, mặc dầu không hề để lộ ra. Tôi thường để ý thấy, những lúc ra làm ngoài đường, cô cứ đón nhìn và trông theo mỗi chiếc xe đi qua bằng đôi mắt đợi chờ. Có nhiều lúc cô bồng con ra đường ngồi hàng giờ, nhưng người ấy không hề xuất hiện. Không hiểu anh ta là ai và là người như thế nào, tôi chưa hề hỏi, và Asen cũng không bao giờ nói tới. Thời gian lần nữa trôi qua, Samat lớn lên dần. Chà, cái thằng cu thật là kháu khỉnh tinh nhanh. Không biết có ai dạy hay tự nhiên nó thế, nhưng thằng bé đã bắt đầu gọi tôi là bố. Cứ trông thấy tôi là nó ôm choàng lấy cổ. A ta, a ta. Asen mỉm cười tư lự nhìn nó. Còn tôi thì vừa mừng vừa tủi. Giá được làm bố nó, tôi rất thỏa lòng. Nhưng biết làm thế nào? Mùa hè năm ấy, có lần chúng tôi ra chữa đường. Những chiếc xe hơi chốc chốc lại chạy qua. Asen bỗng gọi một người lái xe. Này, gian tay, đỗ lại! Chiếc xe đang dở đà chồm lên và phanh lại. Asen chạy lại, gặp người lái xe. Hai người nói gì ở đấy, tôi cũng không rõ. Nhưng bỗng nghe thấy cô kêu lên. Nói láo, tôi không tin, đi đi, đi ngay đi! Chiếc xe chạy đi và Asen nhào qua mặt đường chạy về nhà. Hình như cô khóc. Công việc cứ như tuột khỏi tay. Người ấy là ai? Hắn đã nói gì với cô? Những mối nghi ngờ, những điều dự đoán cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi sốt ruột quá, đi về nhà, nhưng không thấy Asen ra ngoài. Đến chiều tối, đành bước vào buồng cô. Samat đâu? Nhớ nó quá. Đây, nó đây. Asen uể oải đáp. A ta! Samat nhoài người ra theo tôi. Tôi bế Samat lên tay, đùa với nó. Còn Asen cứ ngồi buồn thiu và nín lặng. Có việc gì thế Asen? Tôi hỏi. Asen buông một tiếng thở dài nặng trĩu. Tôi đi thôi, ba kê ạ. Không phải vì tôi sống ở đây khổ cực gì. Tôi rất mang ơn anh. Mang ơn anh lắm lắm. Nhưng tôi đành phải đi. Chân bước đi đâu thì đến đấy. Tôi cũng còn chưa biết là tới đâu. Tôi thấy cô có thể bỏ đi thật. Tôi không còn cách gì khác hơn là nói thật ra. Biết làm thế nào được, Asen? Tôi không có quyền giữ cô. Nhưng nếu như vậy, thì cả tôi cũng không sống ở đây được nữa. Lại phải đi thôi. Đã một lần rồi, tôi phải lìa bỏ chỗ đất chỉ còn trống không. Chẳng cần phải nói dài dòng, chính Asen cũng biết đấy. Nếu Asen bỏ đi, thì điều đó đối với tôi cũng sẽ lại như việc trước kia xảy ra trên Bamir. Thử nghĩ xem, Asen à, nếu người ấy trở về và lòng Asen lại gọi về chốn cũ, thì tôi sẽ không hề ngăn cản. Lúc nào Asen cũng vẫn tự do làm theo ý mình. Nói xong, tôi bế Samad lên và ẵm nó đi trên đường. Tôi ôm nó đi mãi hồi lâu. Chú bé của tôi chẳng hay biết gì cả. Asen tạm thời chưa đi khỏi chỗ chúng tôi. Nhưng cô nghĩ gì? Đã quyết định ra sao? Tôi héo hon đi trong những ngày ấy, mặt sạm lại. Một hôm vào buổi trưa, tôi đang đi vào sân, bỗng trông thấy Samad đang cố tập đi hẳn hoi. Asen đỡ theo, sợ nó ngã, tôi dừng lại. Ba Kê, con anh đã biết đi đấy, xem này. Cô mỉm cười sung sướng. Asen vừa nói gì thế? Con anh. Tôi ném chiếc xẻng, ngồi xổm xuống và vẫy thằng bé lại. Chậc chậc chậc, chút lạc đà con của bố đâu? Lại đây nào, dẫm chân xuống đất đi, dẫm mạnh lên. Samad giang hai tay ra. Ata! Nó chập chững chạy đi. Tôi túm lấy nó ở giữa đường, nhấc bổng lên quá đầu rồi ôm ghì vào ngực. Asen, tôi bảo cô, sáng mai ta gọi bọn trẻ sang làm lễ cắt dây đi. Cô bền một sợi dây bằng len đen pha trắng nhé. Được rồi, ba cây ạ. Cô cất tiếng cười. Đúng đúng, nhất định là phải bằng len đen pha trắng đấy. Tôi nhảy lên ngựa, phi đến chỗ những người bạn làm nghề chăn nuôi, mang cu mứt, thịt tươi về. Và hôm sau, chúng tôi mời bà con hàng xóm sang dự lễ cắt dây trong nhà. Tôi đặt Samad xuống đất, quấn sợi dây đen trắng lẫn lộn vào chân như trói lại, để cái kéo bên cạnh, và ra lệnh cho lũ trẻ đứng ở đầu sân đằng kia. Em nào chạy đến cắt được dây trước tiên thì được giải nhất, những em khác thì cứ lần lượt mà lĩnh giải. Nào, chạy đi! Tôi khoát tay. Bọn trẻ reo lên, thi nhau chạy. Khi dây đã cắt xong, tôi bảo Samad. Nào, bây giờ con tôi chạy đi. Các em dắt nó chạy đi. Lũ trẻ cầm lấy tay Samad, còn tôi đứng nhìn theo thốt ra, không nói với riêng ai. Thưa bà con, chú ngựa non nhà tôi đang chạy kia, chúc chú lớn lên thành con tuấn mã. Samad chạy theo bọn trẻ rồi quay lại gọi Ata và ngã xuống. Tôi với Asen cùng vội chạy lại đỡ nó. Khi tôi nhấc thằng bé lên khỏi mặt đất, lần đầu tiên Asen nói với tôi, anh của em. Chúng tôi đã nên vợ nên chồng như thế đấy. Đến mùa đông, vợ chồng tôi cùng đứa con về làng thăm ông bà nó. Hải cụ giận mãi, tôi và Asen đã phải chịu lấy mọi tội. Tôi kể cho hai cụ nghe hết sự thật, tất cả những gì đã xảy ra. Và hai cụ đã tha thứ cho Asen. Vì đứa cháu, vì tương lai của chúng tôi mà tha thứ. Thời gian trôi qua lúc nào không biết. Samad đã lên năm. Tôi và Asen sống rất hòa thuận, việc gì cũng hiểu nhau. Chỉ có mỗi một điều không bao giờ chúng tôi đả động tới, mỗi điều không bao giờ chúng tôi nhắc đến. Chúng tôi tựa thế đang mặc ước với nhau như vậy. Con người ấy không có đối với chúng tôi. Nhưng trong cuộc sống, không phải khi nào cũng được như ý muốn. Mới gần đây thôi, người ấy đã xuất hiện. Có một tai nạn xảy ra trên đường cái vào lúc ban đêm. Tôi cùng anh hàng xóm là người phụ việc của tôi chạy ra xem có chuyện gì. Chúng tôi đến nơi thì thấy một chiếc xe tải đâm phải cọc rào ven đường. Người lái xe bị chấn thương, gần ngất hẳn đi và say bí tỉ. Tôi đã nhận ra anh ta, chỉ không nhớ được tên. Đã có lần anh ta giúp chúng tôi thoát khỏi khó khăn, kéo hộ chiếc xe lên đèo. Trên đỉnh Độ Long, chứ có phải chuyện chơi đâu. Trước đó ở đây, chưa có ai làm được như thế cả. Anh ta xem ra là tay gan dạ, dám nghĩ, dám làm, liều lĩnh nữa. Anh ta đã kéo được chúng tôi đến khu trạm. Lúc bấy giờ, tôi rất thích anh ta, rất có cảm tình. Sau đó ít lâu, có một người kéo được rơ móc lên đến đèo. Đã sắp thành công, chẳng còn mấy tí nữa. Chắc là có gì trở ngại. Nhưng rồi người ấy lái xe ấy đánh đổ rơ móc xuống hố và bỏ đấy mà đi. Lúc bấy giờ tôi đã nghĩ không biết có phải là anh chàng táo bạo kia không. Tôi thấy tiếc cho con người gan dạ đã không đạt được ý nguyện. Nhưng sau đó các xe hơi bắt đầu kéo rơ móc thường xuyên qua đèo. Anh em đã quen, đã làm rất đúng cách. Thật tình mà nói, lúc đầu tôi không biết đó là người ấy, người mà Asen đã rời bỏ. Nhưng dù có biết, tôi cũng vẫn làm như thế. Tôi lôi anh ta về nhà và mọi sự rõ ràng ngay lập tức. Lúc ấy, Asen đang khuân củi vào. Cô vừa trông thấy anh ta là bao nhiêu củi rơi xuống đất hết. Nhưng trong cả ba chúng tôi, không ai để lộ ra ý gì. Làm như đều mới gặp nhau lần đầu. Hơn nữa, tôi lại phải hết sức tự chủ để khỏi vì một lời nói vô ý hay một câu bóng gió mà làm cho họ đau lòng hay ngăn trở họ hiểu lại nhau. Ở đây, tôi không quyết định gì cả. Họ quyết định lấy. Giữa họ có một quá khứ chung. Giữa họ còn có đứa con trai đang nằm với tôi trên giường, đứa bé mà tôi đang ôm vào lòng, vuốt ve âu yếm. Đêm hôm ấy trong ba chúng tôi không có ai chợp mắt. Mỗi người một tâm tư, tôi cũng theo đuổi những ý nghĩ riêng. Asen có thể cùng đứa con ra đi, đó là quyền của họ. Cứ để họ làm theo trái tim và lý trí của họ. Còn tôi thì nói làm gì? Vấn đề chẳng phải ở tôi, chẳng lệ thuộc vào tôi. Tôi không được ngăn cản. Bây giờ anh ta vẫn ở đây, vẫn chạy trên con đường chúng tôi phụ trách. Anh ta ở đâu suốt bấy nhiêu năm? Anh ta đã làm gì? Nhưng điều ấy không quan trọng, đó là việc của họ. Tôi cùng Baitemir đi xem đường trở về. Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn mùa xuân như màu khói xám tỏa xuống chân trời trên những đỉnh thiên sơn băng giá. Những chiếc xe hơi rú lên, lao vun vút trên đường. Sự tình như thế đấy, Baitemir tự lự thốt ra sau một lát im lặng. Tôi không thể đi khỏi nhà vào lúc này. Nếu Asen quyết định ra đi, thì cốt sao cho lương tâm cô được trong sạch. Tôi mong cô cứ nói ra với tôi và nhận lấy lời tôi chúc đứa con lên đường lần chót. Vì đối với tôi, nó còn quý hơn cả con đẻ. Nhưng tôi không thể lấy mất đứa con của họ. Vì thế nên tôi không đi đâu hết, nhất là đi Ba Mía. Tất nhiên tôi kể ra đây không phải để đăng báo, chỉ như một con người kể cho một con người. Thay cho lời kết, tôi chia tay với Iliad ở Oser. Anh ta lên Ba Mía. Đến nơi tôi sẽ đi tìm Alibek. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Iliad mơ ước. Anh đừng cho tôi là người bỏ đi. Rồi một ngày kia tôi sẽ lấy vợ, sẽ có nhà cửa gia đình, con cái, nghĩa là mọi sự giống như mọi người. Bạn bè, đồng chí rồi cũng có. Chỉ mỗi một điều tôi sẽ không có được là những gì đã mất đi, mãi mãi không bao giờ trở lại. Cho đến tận những ngày cuối cùng của đời tôi, cho đến tận hơi thở cuối cùng, tôi sẽ còn nhớ mãi Asen. Iliad cúi đầu xuống nghĩ ngợi, rồi nói tiếp. Hôm ra đi, tôi lại đến bên hồ, đúng chỗ vách núi dựng đứng khi xưa. Tôi tự giã sặng núi Thiên Sơn, tự giã hồ Isukun, vĩnh biệt Isukun, bài ca sang dở của tôi. Tôi muốn đem hồ cùng làn nước biếc và những bờ cát vàng đi theo mà chẳng được. Cũng như tôi chẳng thể mang theo được mối tình của người tôi yêu quý. Vĩnh biệt Asen, vĩnh biệt cây phong nhỏ bé trùm khăn đỏ của tôi. Vĩnh biệt người tôi yêu, cầu mong em hạnh phúc. Nguyễn Ngọc Bằng và Cao Xuân Hạo dịch. Quý thính giả thân mến, câu chuyện tình đẹp nhưng buồn mang tên Cây phong non trùm khăn đỏ mà tôi đọc cho quý vị nghe trong 10 số đến đây là hết. Một câu chuyện cảm động mà ở đó vừa có tình yêu lứa đôi, tình yêu gia đình, có cả được và mất, có lòng cao thượng và sự thấp hèn, có chiến tranh và hòa bình, có hạnh phúc và khổ đau, có phản bội và thủy chung. Xuyên qua câu chuyện, tùy vào góc nhìn, mỗi chúng ta sẽ có những cảm nhận riêng về tình yêu và cuộc sống. Nhưng chắc chắn quý thính giả đồng tình với tôi rằng Cây phong non trùm khăn đỏ là một bài ca mang âm hưởng thảo nguyên mênh mang với bao ý vị. Triết lý giản dị về tình yêu hạnh phúc đã quyện hòa với sư vị thảo nguyên thấm đẫm chất thơ, khiến chúng ta nhớ mãi rằng hạnh phúc chỉ đến với những ai biết nắm bắt và gìn giữ. Và chỉ có những ai đã trải qua đau khổ, mất mát tột cùng mới càng thêm trân trọng, quý giá hạnh phúc của mình. Buổi đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Dậu tôi hôm nay đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.